Chương 962, anh mới là tất cả của em. Đới Vinh Cẩm bước vào trong phòng VIP của khách sạn quốc tế mà Smith sắp xếp cho hắn xong. Hắn liền cởi chiếc áo khoác bên ngoài ra, cởi cúc áo sơ mi xuống, ngồi xuống trên ghế sofa. Ngài Smith, việc tôi bảo ông chọn nhà ở như thế nào rồi? Đới Vinh Cẩm hỏi. Tất cả đều dựa theo sự sắp xếp của ngài, đã mua một căn biệt thự ở khu Nam Sơn rồi. Chỉ là không mua được căn biệt thự tại vị trí mà ngài chỉ định. Biệt thự ở đó đã có người mua rồi. Hơn nữa người chủ nhà cũng không bán. Tôi chỉ có thể mua một căn biệt thự khác ở cùng khu đó cho ngài. Smith đứng trước mặt Đới Vinh Cẩm, nói, mong ngài tha thứ cho tôi về chuyện làm việc không có hiệu quả. Tôi đã tận lực rồi. Đới Vinh Cẩm cười cười, nói, điều này không thể trách ông được. Yêu cầu của tôi có phần hơi quá. Ừm. Không nói chuyện này nữa, thiệp mời dự tiệc đã phát đi chưa? Rồi ạ, Smith nói. Những lãnh đạo có liên quan ở thành phố Vọng Hải và ký giả truyền hình báo chí ở thành phố Vọng Hải. Lời của Smith còn chưa nói xong, Đới Vinh Cẩm lại cắt ngang nói. Thế Tổng Giám đốc Tập đoàn Thế kỷ Quốc tế đã mời chưa? Ngài nói tới vị nữ Tổng Giám đốc đó ạ, đã mời rồi. Xong, Smith có chút ngập ngừng nói. Xong. Nữ tổng giám đốc đó sẽ không tham dự ạ. Tại sao? Đới Vinh Cẩm hỏi. Cô ấy ngày mai sẽ kết hôn. Smith nhìn ra, Đới Vinh Cẩm có ý đối với nữ tổng giám đốc của tập đoàn Thế kỷ Quốc tế đó. Nếu không thì, sao lại chỉ nhắc tới mỗi mình cô ta chứ? Kết hôn. Đới Vinh Cẩm nghe tới đây khe khẽ giật mình một lát. Hắn đứng dậy, bước tới trước cửa sổ, kéo chiếc rèm cửa ra. Qua cửa sổ khách sạn xa xa nhìn thành phố Vọng Hải trong đêm, miệng cười lạnh nói, khá hay, không ngờ ta lại tới đúng vào dịp lễ cưới của cô ta. Đới Vinh Cẩm nói xong, quay người lại, nói với Smith, ngày mai chuẩn bị một món quà thật lớn, tặng qua đó cho tôi. Tôi biết rồi, Smith đáp, buổi kết hôn xác định rõ sẽ rất bận rộn, từ sáng sớm, Diệp Lăng Phi đã bận tối mặt tối mày. Ban đầu là phải mặc bộ đồ con. Diệp Lăng Phi không hề thích mấy kiểu quần áo thế này lắm. Cảm thấy quả quá gò bó. Song thực sự cũng không còn cách nào cả. Hai ngu ở Angel và Alice giúp Diệp Lăng Phi mặc bộ vest, đeo ca vát. Giá thú và giá lang lại đang bận rộn chuyện đội lái xe. Đợi tất quả được thu xếp xong, Diệp Lăng Phi mặc bộ vest chỉnh tề ngồi vào trong xe. Giá thú cao hứng đạp mạnh xe lái đi, mở miệng nói, đại ca, buổi trưa nay, chúng ta phải uống rượu thật lực đó, hôm nay là một ngày trọng đại, em rất mừng cho đại ca, chúng ta không say không về nha. Giá thú, uống rượu gì chứ, tối qua còn uống không ít rượu sao? Diệp Lăng Phi nói, nếu như cậu thật sự muốn uống, đợi anh tổ chức buổi hôn lễ này chúng ta ngồi uống một trận. A, đại ca, anh xem em này, quên mất việc đại ca còn phải lập tức tổ chức một buổi tiệc cưới khác nữa cơ mà. Giá thú tuét miệng cười nói, thế cũng được, đợi đại ca tổ chức xong buổi tiệc cưới khác nữa rồi tính tiếp. Em quyết định rồi, đại ca tới sống ở Đông Hải, em sẽ đến sống ở Đông Hải với đại ca. Đại ở nếu như muốn sống ở thành phố Vọng Hải này, em sẽ sống cùng với đại ca ở thành phố Vọng Hải. Dù sao em cũng quen với việc đi theo đại ca rồi. Thế thì cứ vậy theo ở cùng đại ca thôi. Giá thù, tiểu tử nhà cậu lúc nào sẽ kết hôn vậy? Diệp Lăng Phi hỏi. Em ấy à, còn sớm lắm. Giá thù tuét miệng nói. Em bây giờ đang nghĩ cách để Tuyết Hoa giống như chị dâu vậy. Sẽ cho em cưới tới hai người vợ. Có điều, bây giờ xem ra có vẻ hơi phiền phức. Lần trước, em chỉ nói thêm có một câu, Tuyết Hoa đã chạy thẳng về nhà cô ấy ở, cũng đã mấy ngày rồi, vẫn chưa thấy quay lại. Tiểu tử nhà cậu, chuyện này sao không nói sớm hả? Diệp Lăng Phi nói. Nói sớm chút, anh cũng sẽ không để cậu giúp, cậu nên đi tìm Tuyết Hoa về thì hơn. Đại ca, anh không cần phải lo đâu, trong lòng em rõ mà. Giá thú nói, em không thể đi tìm cô ấy được. Nếu như em đi tìm cô ấy, sau này cô ấy sẽ càng được nước dở trò. Em không muốn chiều Tuyết Hoa thành một người giống như chị dâu của em đâu. Hừng, Diệp Lăng Phi lạnh háng giọng một cái. Hắn vừa định nói vài câu nữa với giá thù, bỗng nghe thấy chuông điện thoại ở trên người vang lên. Diệp Lăng Phi cầm điện thoại ra, nhìn màn hình điện thoại ra là Vu Tiêu Tiếu gọi tới. Vu Tiêu Tiếu sáng sớm đã tới nhà của Bạch Tình Đình, hôm nay cô là phù dâu, lúc này gọi điện thoại qua, không lẽ là để thúc giục sao? Diệp Lăng Phi nghĩ như thế xong, liền nhấn điện thoại nghe. Bên trong điện thoại vọng lại tiếng lo lắng của Vu Tiêu Tiếu, nói: "Sư phụ, ban nãy chị em vừa lái xe đi rồi, chị không nói là đi đâu cả, nhận được một cú điện thoại xong, chị ấy liền vội vội vàng vàng lái xe đi mất rồi." "Không phải chứ?" Diệp Lăng Phi còn nghĩ Vu Tiêu Tiếu đùa với hắn, hôm nay là ngày cử hành hôn lễ, đoàn xe đều đã gần tới nhà Bạch gia rồi, sao lại vào đúng lúc này? Bạch Tình Đình lái xe ra ngoài. Song Diệp Lăng Phi nghe thấy giọng điệu lo lắng của Vu Tiêu Tiếu không giống như đang nói đùa lắm, hắn liền hỏi: "Tiêu Tiếu, rốt cục là có chuyện gì hả? Tình Đình sao lại vào lúc này lái xe ra ngoài chứ?" "Em cũng không biết nữa," Vu Tiêu Tiếu nói. "Ban nãy em muốn giúp chị Tình Đình mặc áo cưới, song chị Tình Đình nhận được một cuộc điện thoại xong, chị ấy chỉ nói với em rằng để em đợi một lát, chị ấy ra ngoài có chút chuyện, rất nhanh sẽ quay trở về, thế là liền lái xe rời đi, cụ thể là đi đâu em cũng không biết nữa." "Sao lại thế này chứ?" Diệp Lăng Phi không ngờ chuyện lại biến thành như thế này. Bạch Tình Đình bỗng nhiên dám trở thành cô dâu chạy trốn. Hắn tắt điện thoại của Vu Tiêu Tiếu xong, liền gọi ngay vào điện thoại của Bạch Tình Đình. Giá thú cảm thấy bên đó xảy ra chuyện, liền vội vàng hỏi: "Đại ca, có phải xảy ra chuyện rồi không?" Diệp Lăng Phi không nói với giá thú, mà gọi điện vào điện thoại của Bạch Tình Đình. Song điện thoại của Bạch Tình Đình luôn trong tình trạng bận, xem ra Bạch Tình Đình cũng đang gọi điện thoại. Diệp Lăng Phi cứ thế gọi tới 5-6 lần, đầu điện thoại bên đó vẫn ở trong trạng thái bận. Bạch Tình Đình hình như vẫn đang gọi điện cho ai đó. Diệp Lăng Phi có chút cáu giận đặt điện thoại xuống, rồi lại gọi điện cho Chu Hân Minh. "Hân Minh, em biết Tình Đình ở đâu không?" Diệp Lăng Phi hỏi. "Chắc là ở nhà thôi," Chu Hân Minh nói. "Sao thế?" "Tình Đình vừa nãy lái xe ra ngoài. Anh gọi vào điện thoại của cô ấy, điện thoại của cô ấy luôn trong tình trạng bận, có vẻ đang nói chuyện với ai đó." Giọng điệu của Diệp Lăng Phi hiển nhiên có chút nổi cáu, mở miệng nói: "Tình Đình sao lại không hiểu chuyện như thế chứ? Rõ ràng biết hôm nay phải kết hôn, anh giờ đang đi đón cô ấy, xong cô ấy lại đi mất, ngay cả điện thoại cũng không bắt máy, chuyện này có nghĩa là sao chứ?" "Diệp Lăng Phi, anh đừng vội. Có lẽ Tình Đình có chuyện gấp gì chăng?" Chu Hân Minh an ủi nói: "Hay là thế này đi, để em gọi điện cho cô ấy thử xem thế nào, anh đợi nhé." Diệp Lăng Phi đặt điện thoại xuống. Giá thú nhìn sắc mặt Diệp Lăng Phi có chút không tốt lắm, hắn không dám hỏi. Diệp Lăng Phi bỗng nói với giá thú: "Cho xe dừng lại bên đường, anh muốn xuống xe." "Vâng." Giá thú nghe thấy thế liền vội vàng dừng ngay lại. Mấy chiếc xe phía sau thấy xe đằng trước dừng lại, đều lần lượt dừng lại. Diệp Lăng Phi bước xuống xe, đứng xuống bên đường, cầm thuốc, châm lửa, bắt đầu hút. Mấy người Dã Lang và En giờ ở phía sau không hiểu đã xảy ra chuyện gì, đều lần lượt xuống xe, bước gần tới. Lúc En giờ vừa định gọi Diệp Lăng Phi đã xảy ra chuyện gì liền nhìn thấy giá thú liên tục ra hiệu nháy mắt với En giờ. En giờ cảm thấy có chuyện xảy ra ở đây, cô không dám hỏi nữa, chỉ đứng bên cạnh Diệp Lăng Phi nhìn Diệp Lăng Phi hút thuốc. Hút xong một điếu thuốc, rồi lại châm lửa hút thêm điếu khác. Lúc này, điện thoại của Chu Hân Minh gọi tới cũng có chút lo lắng, mở miệng nói: "Nãy em gọi điện cho Tình Đình nhưng điện thoại của cô ấy lại tắt máy, em cũng không biết chuyện là như thế nào nữa." "Diệp Lăng Phi, anh đừng lo lắng. Em tin Tình Đình nhất định có chuyện gấp, có lẽ sắp về rồi." Diệp Lăng Phi nghe thấy giọng điệu của Chu Hân Minh cũng có chút lo lắng, hắn lo nếu Chu Hân Minh lo lắng sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe, cố gắng để tâm trạng bình tĩnh lại, an ủi nói với Chu Hân Minh: "Anh biết rồi. Hân Minh, em không cần phải lo, giờ anh sẽ qua đó, có lẽ Tình Đình đang ở đó đợi anh cũng nên." "Vâng, em cũng nghĩ như vậy," Chu Hân Minh nói. "Diệp Lăng Phi, anh đừng có vội vàng đấy nhé. Hân Mính, anh biết rồi, em yên tâm đi. Diệp Lăng Phi tắt điện thoại xong, hắn hút thêm vài hơi điếu thuốc đang cầm trên tay, ngay sau đó liền ném xuống đất, xua xua tay, nói, đi, tiếp tục đi đón người. Diệp Lăng Phi lên xe xong, liền nhắm chặt hai mắt lại. Giả thú cũng không dám nói gì nữa, không khí trong xe có phần ngột ngạt. Mãi cho tới lúc đến trước cửa của nhà Bạch Cảnh Sùng, giả thú liền cho xe dừng lại, nói với Diệp Lăng Phi, đại ca, tới rồi. Diệp Lăng Phi mở mắt ra, đẩy cửa xe, bước xuống, liền nhìn thấy ngay ở trước cửa nhà Bạch gia dán chữ hỉ, cả ngôi biệt thự đều tràn ngập không khí hân hoan, chỉ là cảm thấy bên trong có phần khác lạ, chỉ thấy mấy người tới giúp khuôn mặt không hề có nụ cười nào, thay vào đó đa phần đều mang vẻ mặt u sầu. Sắc mặt Diệp Lăng Phi cũng không hề có chút vui tươi nào, bước vào trong biệt thự, Bạch Cảnh Sùng đang lo lắng lượn loạn lên trong phòng khách. Ông không ngờ rằng con gái mình lúc này lại rời đi. Vừa thấy Diệp Lăng Phi bước vào, Bạch Cảnh Sùng liền vội vàng bước qua, nói, tiểu Diệp, Tình Đình nó không biết đã đi đâu rồi, sáng nay vẫn còn yên ổn cả, nhận được một cuộc điện thoại xong liền lái xe rời đi ngay, cũng không biết đã đi đâu nữa. Bố vợ, con biết chuyện này. Diệp Lăng Phi ngồi trên ghế sofa của phòng khách, gọi Dã Lang qua, nói, Dã Lang, em và En giờ tới khách sạn tiếp đón khách, đừng để bọn họ lo lắng. Em biết rồi. Dã Lang gật đầu, đáp. Diệp Lăng Phi lại gọi Giá Thú qua, dặn, Giá Thú, em sắp xếp cho mấy người quay phim, bảo bọn họ nghỉ ngơi chút, tạm thời không cần phải quay gì cả. Bố vợ, có lẽ Tình Đình có chuyện gấp, chắc lát nữa sẽ về thôi. Diệp Lăng Phi tuy trong lòng đang bốc hỏa, song hắn lại không biểu hiện ra mắt, an ủi nói với Bạch Cảnh Sùng. Bạch Cảnh Sùng nghe được câu này của Diệp Lăng Phi xong, trong lòng mới gọi là có phần yên tâm chút. Ông lo Diệp Lăng Phi nổi giận, thấy Diệp Lăng Phi không hề nổi giận gì cả, sắc của Bạch Cảnh Sùng mới dần dần thoải mái hơn. Vu Tiêu Tiếu là phù dâu thế nên ở lại trong biệt thự đợi Bạch Tình Đình. Cô từ trên lầu bước xuống, tới trước mắt Diệp Lăng Phi, mở miệng nói, sư phụ, anh không liên lạc được với chị sao? Anh biết rồi. Tiêu Tiếu, em tìm chỗ nào ngồi xuống trước đi. Diệp Lăng Phi khẽ thở dài, nói, có lẽ trong lòng Tình Đình có chút sợ hãi. Đúng, đúng, Tiểu Diệp, có lẽ trong lòng có chút sợ hãi, muốn ra ngoài hít thở chút không khí. Bạch Cảnh Sùng nói, nhớ năm đó, lúc mẹ của Tình Đình kết hôn với ta, cũng vì sợ quá mà trốn đi, sau lại tự chính bà ấy quay về. Ta thấy Tình Đình về điểm này có chút giống với mẹ nó, Tiểu Diệp, nói không chừng lát nữa là Tình Đình sẽ quay về thôi. Bố, con biết rồi, không có gì phải vội cả, giờ cứ ngồi đợi ở đây là được rồi. Diệp Lăng Phi nói, kết quả đợi mãi cho tới hơn 11 giờ. Bạch Tình Đình vẫn chưa quay trở về, thậm chí ngay cả điện thoại cũng liên tục không gọi được. Lúc này Bạch Cảnh Sùng quả thật cuống tay cuống chân lên rồi. Hắn dù sao cũng không thể ngồi yên được nữa, ở trong phòng khách cứ thế bước đi bước lại. Diệp Lăng Phi nhìn vào chiếc đồng hồ, mở miệng lạnh nhạt nói, thế này đi, bây giờ chúng ta đến khách sạn trước vậy. Tiêu Tiếu, em mang váy cưới của Tình Đình đến đó đi. Nếu như Tình Đình thật sự muốn tới, thì để Tình Đình tự mình đi thẳng tới khách sạn vậy. Sư phụ, Vu Tiêu Tiếu vừa gọi được một tiếng, liền đã nhìn thấy Diệp Lăng Phi đứng dậy. Cô chỉ đành nuốt lại mấy lời định nói tiếp, bước lên trên lầu, lấy váy cưới của Bạch Tình Đình ra. Diệp Lăng Phi không nói một lời nào bước ra khỏi biệt thự, lên trên xe, để Giá Thú lái xe đi tới khách sạn. Trên đường đi, sắc mặt Diệp Lăng Phi tái xanh, cau có, trông vô cùng khó coi. Đợi lúc tới cửa khách sạn, những người đứng ở cửa khách sạn chuẩn bị nghênh đón đang định hoan nghênh, bỗng chỉ nhìn thấy Diệp Lăng Phi một mình từ trên xe bước xuống. Mấy người đó đều ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây. À, xin lỗi, cô dâu có chút chuyện, đang trên đường vội tới đây, mong các vị quay trở về chỗ ngồi trước vậy. Diệp Lăng Phi trên mặt khẽ nở nụ cười, xua xua tay về phía mọi người. Ngay sau đó, hắn liền bước ra khỏi đám đông. Giá Thú bước theo sau Diệp Lăng Phi, vội vàng đuổi theo sau. Ngồi trong phòng nghỉ của khách sạn, sắc mặt Diệp Lăng Phi lại tiếp tục cau có lại. Hắn không nói lời nào cả. Giả Thu, Giả Lang, ên giờ mấy người đều đứng bên cạnh Diệp Lăng Phi. Lúc này rồi ai cũng không dám nói lời nào cả. Mọi người đều nhìn ra được, tâm trạng của Diệp Lăng Phi cực kỳ không tốt. Diệp Lăng Phi cứ thế ngồi mãi chờ cho tới khoảng 12 giờ. Thông thường thì vào 12 giờ sẽ tổ chức tiệc cưới. Diệp Lăng Phi nhìn đồng hồ, mở miệng nói, đến giờ rồi. Giả Thu, chuẩn bị ăn cơm. Đại ca. Giả Thu mở miệng ra, gọi ra được mỗi tiếng đại ca. Rồi nhìn thấy Diệp Lăng Phi cau có mặt mày lại. Hắn chỉ đành biết nuốt thẳng những lời định nói vào trong bụng. Diệp Lăng Phi đứng thẳng người dậy, vừa định bước ra, điện thoại của hắn bỗng reo lên. Diệp Lăng Phi nhấc điện thoại lên nghe, bên trong điện thoại vọng lại tiếng nói gấp gáp của Bạch Tình Đình. Ông xã, xin lỗi, em biết lần này là lỗi của em. Bây giờ em đang quay về đây, chắc khoảng tầm 20 phút nữa. Ừ, anh đợi em. Diệp Lăng Phi chỉ lạnh nhạt nói có một câu. Diệp Lăng Phi tắt điện thoại xong, liền nhìn thấy trên màn hình điện thoại thấy đó là một số điện thoại cố định. Diệp Lăng Phi cầm chiếc điện thoại, nghĩ nghĩ một lát, rồi lại gọi ngược trở lại. Trong điện thoại vọng lại tiếng nói của một người phụ nữ, nói, xin chào, đây là Đại khách sạn Cửu Châu. Đại khách sạn Cửu Châu. Diệp Lăng Phi giật mình, hắn cầm chiếc điện thoại ra nhìn vào màn hình hiển thị, xác định không gọi nhầm số. Diệp Lăng Phi lại cúp điện thoại xuống, quay người nhìn về phía Giá Thu, nói, Giá Thu, cậu tới Đại khách sạn Cửu Châu một chuyến, điều tra cho anh xem sáng nay vào khoảng tầm thời gian từ 9 giờ cho đến trưa nay, có những ai ra vào trong Đại khách sạn Cửu Châu, điều tra tình hình cụ thể cho anh, bây giờ cậu đi ngay đi. Dạ vâng, Giá Thu đáp một tiếng, hắn vừa định quay người bước đi. Diệp Lăng Phi lại bổ sung thêm một câu, tìm hiểu xem hôm nay tại sao Tình Đình lại đi tới Đại khách sạn Cửu Châu, có hiểu không? Em hiểu rồi. Giá Thú đáp một tiếng. Giá Thú vừa bước đi, ên giờ liền tới bên Diệp Lăng Phi, hỏi, Satan, rốt cục là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ ý của anh nói là sáng nay Bạch Tình Đình ở trong Đại khách sạn Cửu Châu? Anh không rõ nữa. Diệp Lăng Phi lắc lắc đầu, nói, chỉ có đi điều tra xem mới biết được chuyện gì xảy ra. Thôi nào, thông báo cho những người ở bên ngoài đợi thêm hơn 20 phút nữa đi. Cô ấy lát nữa sẽ lao tới đây thôi. Diệp Lăng Phi vừa nói xong liền đứng dậy, gọi Giả Lang lại nói, Giả Lang, đi dạo cùng với anh một chút, hít chút không khí, cảm thấy ở trong đây ngột ngạt quá. Diệp Lăng Phi và Giả Lang bước ra bên ngoài khách sạn, phía trước của khách sạn này có một bãi cỏ nhỏ. Diệp Lăng Phi và Giả Lang liền đi dạo quay bãi cỏ đó. Diệp Lăng Phi cũng không thèm để ý tới bộ quần áo vét hàng hiệu này, đặt mông ngồi thẳng xuống bờ tường vòng quanh bãi cỏ. Giả Lang cũng ngồi xuống theo. Diệp Lăng Phi từ trong túi rút ra điếu thuốc, đưa cho Giả Lang một điếu. Hắn cũng châm lấy một điếu, vừa hút được mấy hơi. Diệp Lăng Phi liền khụ khụ ho lên mấy tiếng. Giả Lang vội vàng nói, Satan, anh sáng nay hút thuốc hơi nhiều rồi, đừng có hút nữa. Không sao, Diệp Lăng Phi nói. Con người chỉ vào những lúc buồn bực mới hút thuốc thôi, tâm tư sẽ bình thản lại. Anh sáng nay quả thật rất buồn bực, ai gặp phải chuyện này mà không thấy phiền chứ. Anh thậm chí còn có chút tức giận, muốn nổi cáu. Có điều, tâm trạng hiện giờ của anh tốt hơn nhiều rồi, vì anh nghĩ Tình Đình nhất định có chuyện gì đó. Satan, em thấy trong chuyện này Bạch Tình Đình nhất định có nguyên nhân gì đó. Giả Lang khuyên giải nói. Diệp Lăng Phi bỗng nhiên bật cười lên. Hắn hút hút điếu thuốc, mở miệng nói. Cho dù có phải là có nguyên nhân gì hay không, lần này là do cô ấy không đúng. Cứ nghĩ tới việc lần trước bọn anh định tổ chức hôn lễ xem, nguyên nhân chính là vì chuyện của anh. Không ngờ rằng lần này lại trở thành cô ấy. Có lẽ đây cũng chính là vận mệnh giữa cả hai bọn anh chăng? Satan, anh đừng có nghĩ như vậy. Giả Lang an ủi nói. Em không hề nghĩ rằng anh là một người làm việc theo tình cảm. Em tin anh sẽ xử lý được chuyện này một cách tốt đẹp. Anh cũng hy vọng như vậy đó. Diệp Lăng Phi thở dài, nói. Có điều, anh dẫu sao cũng là một người bình thường. Người bình thường nên có những tâm tư tình cảm của riêng mình. Đầu tiên, anh phải làm cho rõ ràng chân tướng ngọn ngành của tất cả chuyện này. Diệp Lăng Phi và Dã Lang đang ngồi ở bên ngoài nói chuyện, lúc điện thoại của hắn vang lên. Diệp Lăng Phi mới dừng nói chuyện với Dã Lang. Hắn nhấc điện thoại lên, nhấn nút nghe điện. Trong điện thoại vọng lại tiếng của Bạch Tình Đình dường như gần khóc đến nơi. Ông xã, anh đang ở đâu? Anh đang ở bên ngoài. Diệp Lăng Phi nói. Anh đang ngồi nói chuyện với Dã Lang. Ông xã, em xin lỗi, em xin lỗi. Em biết chuyện hôm nay đều trách em cả. Ông xã, anh nhất định đang cáo rồi. Bạch Tình Đình vừa nói vừa nức nở khóc bật lên. Ông xã, em xin anh đừng có giận, em sẽ giải thích với anh. Ông xã, xin anh quay lại đi. Ông xã, em cầu xin anh đó, mau quay trở lại đi. Diệp Lăng Phi khẽ thở dài, nói, Tình Đình, chuyện hôm nay anh không muốn nghĩ nhiều. Nếu thật sự em không muốn tổ chức hôn lễ với anh cũng sẽ không cưỡng ép em phải tổ chức hôn lễ. Em biết không, chuyện hôm nay em không chỉ có lỗi với một mình anh, mà còn cả bố của em nữa. Em tự nhìn xem bố của em lo lắng thành thế nào rồi. Anh chỉ có thể nói tới đây thôi, những chuyện còn lại em tự mình nghĩ đi. Cho dù em có việc gấp đi chăng nữa, chẳng lẽ em ngay cả điện thoại cũng không biết gọi hay sao? Chỉ biết im lặng không nói lời nào như thế rồi chạy đi là sao? Em biết bố em lo nhiều thế nào không? Bố em giờ vẫn còn đang lo anh sẽ giận. Khổ, em không còn là trẻ con nữa. Tự mình suy nghĩ cho kỹ đi. Đừng nghĩ rằng nói có câu xin lỗi là không có chuyện gì cả. Diệp Lăng Phi nói tới đây, bỗng dưng dừng lại. Hắn nghe thấy đầu điện thoại bên kia Bạch Tình Đình khóc không lên tiếng nữa. Diệp Lăng Phi cầm điện thoại ngập ngừng hồi lâu, cuối cùng mới từ từ nói một câu, anh hít thở chút không khí, cho em thời gian suy nghĩ kỹ lại, trong lòng của em, thật sự có muốn kết hôn với anh không? Diệp Lăng Phi cúp ngay chiếc điện thoại xuống. Dã Lang nhìn bộ dạng của Diệp Lăng Phi, mở miệng nói, Satan, anh có phải lo Bạch Tình Đình không muốn kết hôn với anh không? Anh cũng không rõ nữa, có lẽ đây là điều anh đang lo lắng chăng? Diệp Lăng Phi nói, hôm nay là ngày kết hôn của bọn anh, rốt cục có chuyện ai có thể khiến cô ấy không nói không rằng tự dưng bỏ đi, anh thật sự nghĩ không ra. Ban nãy anh nói qua rồi, anh không phải đang tức chuyện cô ấy hôm nay bỏ anh lại như thế, mà là anh đang nghĩ tới một chuyện, phải chăng trong lòng của cô ấy, không phải thật sự muốn kết hôn với anh. Bề ngoài, cô ấy rất yêu anh, nhưng bên trong lại không muốn kết hôn với anh, chạy trốn có nghĩa là sợ hãi. Khởi nguồn của sự sợ hãi là lo lắng rằng tương lai của cô ấy đều đặt vào trong tay anh. Nếu muốn hỏi cho rõ nguyên nhân của sự lo lắng đó đối với anh tới từ việc cô ấy không tin tưởng anh, có lẽ ở trong lòng của cô ấy là không tin tưởng anh. Dã Lang, anh chỉ có thể giải thích như vậy thôi. Điện thoại lại reo vang lên, lần này là giọng của Vu Tiêu Tiếu. Giọng của Vu Tiêu Tiếu trong điện thoại có chút lo lắng, nói, sư phụ, anh mau quay về đi, chị em đang khóc ngất đi rồi. Diệp Lăng Phi im lặng mấy giây, ngay sau đó liền nói, bây giờ anh quay về đây. Nói xong, hắn liền cùng Dã Lang vội vàng quay trở lại khách sạn. Trong phòng nghỉ khách sạn, Bạch Tình Đình mặc bộ váy cưới nức nở khóc nước mắt rơi mưa, được Vu Tiêu Tiếu đỡ lấy. Angel và Alice cũng đang ở bên cạnh an ủi Bạch Tình Đình. Mấy người an ủi nói với Bạch Tình Đình rằng Diệp Lăng Phi sắp quay trở lại rồi. Lúc Bạch Tình Đình nhìn thấy Diệp Lăng Phi xuất hiện, cô không quản điều gì cả chạy lao thẳng vào lòng Diệp Lăng Phi. Hai tay ôm chặt lấy vai của Diệp Lăng Phi, miệng vừa khóc vừa nói, ông xã, em biết em sai rồi, xin anh tha thứ cho em không thể không có anh. Không có anh em biết sống thế nào đây. Diệp Lăng Phi khe khẽ vỗ vào vai của Bạch Tình Đình, mở miệng nói, Tình Đình, anh không phải nói muốn rời xa em, anh chỉ muốn cho em cơ hội để em suy nghĩ cho kỹ. Trong lòng em có muốn giao tương lai của em cho anh không? Anh không hy vọng em sau này sẽ hối hận. Anh ban nãy chỉ nghĩ rằng thằng đàn ông như anh rốt cục có đáng để em giao toàn bộ cuộc đời em cho anh không? Cũng giống như em thường nói với anh vậy, anh là một tên đào hoa, háo sắc, thích giở trò vô lại, thậm chí thường xuyên bắt nạt người khác. Mấy điều này đều là khuyết điểm của anh. Em thật sự cần phải nghĩ thật kỹ thật kỹ. Em có muốn giao cả cuộc đời của em cho một người như anh hay không? Ông xã, anh đừng nói nữa. Em biết là em không đúng. Em lần này thật sự không nên làm như vậy. Trong lòng rất yêu anh. Trước giờ em không hề hối hận gì cả. Bạch Tình Đình nức nở nói. Ông xã, ban nãy lúc em không nhìn thấy anh, em cảm thấy cả thế giới sụp đổ rồi. Sao em không đi quan tâm tới người khác nữa đâu? Không đi quan tâm người khác sống chết thế nào nữa? Ông xã, anh mới là tất cả của em. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 963, tớ không xuống nổi giường nữa rồi. Bạch Tình Đình cứ thế ôm chặt lấy Diệp Lăng Phi. Nước mắt cứ thế chảy ra, hoàn toàn không quan tâm gì tới hình tượng của chính mình. Diệp Lăng Phi thấy Bạch Tình Đình khóc tràn lệ, trong lòng cũng thấy thương, liền mở miệng an ủi nói, Tình Đình, không khóc nữa, anh chỉ muốn em nghĩ thật kỹ, không muốn em hối hận mà thôi. Ông xã, em thật sự không hề có hối hận gì cả, một chút hối hận cũng không. Bạch Tình Đình khóc nức nở nói, nãy em có chuyện nên mới đi ra ngoài. Ông xã, anh cho em thời gian, em sẽ giải thích với anh. Diệp Lăng Phi nhìn vào Bạch Tình Đình, gật gật đầu, rồi nói, ừm, anh sẽ cho em thời gian. Có điều, bây giờ chúng ta có phải nên chuẩn bị ra ngoài tổ chức hôn lễ không? Bạch Tình Đình nghe được câu này của Diệp Lăng Phi, biết Diệp Lăng Phi không có tức giận, bất giác liền bật cười, đưa tay gạt gạt nước mắt, vội vàng đi trang điểm. Chần chừ mãi qua hơn 12 giờ, mấy người khách ngồi bên ngoài chờ đợi mãi không biết rốt cục đã xảy ra chuyện gì nữa. Đúng ra mà nói, thông thường các hôn lễ đều tổ chức vào lúc 12 giờ, sao giờ đã tới 12 rưỡi rồi? Song cô dâu chú rể vẫn không thấy xuất hiện, ngay lúc mọi người đang ngóng đầu lên thăm dò, Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình cùng nhau bước ra. Trên mặt Bạch Tình Đình trang điểm thêm một lớp phấn dày nữa, che giấu đi khóe mắt đã có chút sưng lên của cô. Cô mặc chiếc váy trắng như tuyết, tựa như một tiên nữ trên trời vừa giáng trần. Bạch Tình Đình vừa xuất hiện, lập tức liền thu hút ngay ánh mắt rung động vì sắc đẹp của tất cả những người có mặt ở đây. Dáng hình của Bạch Tình Đình lúc này quả thật quá đẹp, đẹp tới mức khiến người khác không dám tin rằng đây là một người phụ nữ hiện thực. Ai cũng biết rằng thời khắc đẹp nhất của phụ nữ cũng chính là lúc cô là nhân vật chính trong bữa tiệc cưới. Vì vào lúc đó, mỗi người phụ nữ trên khuôn mặt đều xuất hiện những nụ cười hạnh phúc xuất phát từ nội tâm của chính mình. Cho dù ban nãy Bạch Tình Đình vừa mới khóc nức nở một trận, song nụ cười hạnh phúc xuất phát từ nội tâm của cô lúc này đã che giấu đi tất cả. Không có ai có thể nhìn ra được rằng Bạch Tình Đình vừa òa khóc một trận, thậm chí còn khóc tới mức ngất cả đi. Trên mặt Diệp Lăng Phi cũng hiện lên những nụ cười, hắn nghiêng người khẽ gật đầu tới từng vị quan khách tới đây. Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi cứ thế bước tới tận trên đầu, phía trên sớm đã chuẩn bị đầy đủ rượu sâm banh, dưới sự dẫn dắt của người chủ trì buổi lễ. Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình rót sâm banh vào đầy mỗi cốc rượu của tầng cốc kim tự tháp. Hai người Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi trên mặt đều nở nụ cười hạnh phúc. Lúc này người cảm thấy vui nhất chính là Bạch Cánh Sùng, là bố của Bạch Tình Đình, được tận mắt nhìn thấy con gái mình bước vào trong lễ đường, đó là điều vui sướng nhất trong cuộc đời của ông. Người chủ trì lễ cưới đưa mai lâu cho Diệp Lăng Phi, ý muốn để chú rể nói vài lời với cô dâu. Diệp Lăng Phi cầm lấy mai lâu, nhìn vào Bạch Tình Đình, từ từ cất tiếng nói, Tình Đình, là em khiến cuộc đời của anh thay đổi. Anh mong trong cuộc sống sau này, chúng ta có thể cùng nhau bước qua sóng gió phong ba. Anh sẽ dùng tính mạng của anh để yêu em. Anh yêu em. Câu này của Diệp Lăng Phi được nói xong, đôi mắt của Bạch Tình Đình ứa lên dòng lệ hạnh phúc. Đợi tới lúc Bạch Tình Đình nói, cô đã khóc không thành tiếng. Đây là giọt lệ hạnh phúc. Hai người đã trải qua bao nhiêu sóng gió bão táp như vậy mới có thể bước tới bên nhau. Nhất là sau chuyện ban nãy xảy ra, càng khiến Bạch Tình Đình cảm thấy trong cuộc đời này của cô, Diệp Lăng Phi là duy nhất đối với cô. Bạch Tình Đình đứng trước mặt tất cả mọi người, nức nở nói, ông xã, em yêu anh, anh là người duy nhất của em. Không có anh, sinh mạng của em cũng sẽ biến mất. Em yêu anh. Hai người ôm chặt lấy nhau. Vào lúc này, chút nghi ngờ kia ở trong lòng Diệp Lăng Phi hoàn toàn biến mất. Càng khiến Diệp Lăng Phi tin tưởng sâu sắc hơn, chính là dù hắn có làm sai chuyện gì, Bạch Tình Đình cũng sẽ tha thứ cho hắn. Trong thời gian đi mời rượu, Diệp Lăng Phi nhận được điện thoại của Giá Thú gọi tới. Đại ca, em không biết nên nói thế nào. Giá Thú ấp a ấp úng nói. Có gì thì nói mau đi. Diệp Lăng Phi nói. Chị dâu sáng nay 11 rưỡi tới chỗ khách sạn, 12 giờ thì rời khỏi khách sạn. Điện thoại chị dâu gọi là điện thoại ở quầy lễ tân của khách sạn. Đê, Thú nói. Em nhìn thấy một người. Một người. Diệp Lăng Phi lặng người, hỏi, ai? Diệp Phong. Giá Thú nói, em nhìn thấy Diệp Phong ở cửa của đại khách sạn Cửu Châu. Hắn vội vội vàng vàng bước ra khỏi đại khách sạn Cửu Châu. Diệp Lăng Phi khe khẽ cau mày. Lúc này, Bạch Tình Đình cầm cốc rượu tới trước mặt Diệp Lăng Phi. Cô dịu dàng nói, ông xã, còn mấy bàn nữa chúng ta chưa tới mời rượu. Diệp Lăng Phi cầm điện thoại, nhìn Bạch Tình Đình một cái, rồi mở miệng nói, bà xã, em đợi anh một lát nhé, anh có chút chuyện. Diệp Lăng Phi nói xong, cầm điện thoại bước lên trên hai bước. Bạch Tình Đình cảm thấy Diệp Lăng Phi có chuyện, cô nhìn dáng vẻ gọi điện của Diệp Lăng Phi, thấy dường như liên quan đến chính cô. Bạch Tình Đình trong lòng bắt đầu cảm thấy lo lắng, ngay đến cả Vu Tiêu Tiếu gọi cô đều không nghe thấy. Chị làm sao vậy? Vu Tiêu Tiếu bước từ phía sau của Bạch Tình Đình, hỏi. Chị, có phải chị khó chịu ở đâu không? Không. Bạch Tình Đình vội vàng nói. Tiêu Tiếu, đợi lát nữa đã. Anh ấy giờ đang gọi điện. Vâng. Vu Tiêu Tiếu đáp. Diệp Lăng Phi và Giá Thú nói chuyện xong với nhau. Hắn bình thản quay trở lại, nói với Bạch Tình Đình. Bà xã, chúng ta đi mời rượu thôi. Ông xã, có phải có chuyện gì không? Bạch Tình Đình nhìn vào mắt của Diệp Lăng Phi, hỏi, có phải liên quan tới em không? Tình Đình, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, đợi lúc chúng ta về nhà rồi nói tiếp nhé. Diệp Lăng Phi nói, anh tin em có một số chuyện cần phải nói với anh, chẳng lẽ em không muốn nói chuyện xảy ra hôm nay cho anh nghe sao? Ông xã, cảm ơn anh. Bạch Tình Đình nhỏ giọng nói, sao em lại phải nói cảm ơn chứ? Diệp Lăng Phi hỏi. Anh cho em cơ hội để giải thích. Bạch Tình Đình nói. Em biết chuyện hôm nay khiến anh rất không vui. Nhưng ông xã anh vẫn cho em cơ hội giải thích. Ông xã, em yêu anh. Nha đầu ngốc, đừng nói nữa. Giờ đi tiếp đãi các vị khách đã. Có chuyện gì chúng ta về nhà rồi nói. Diệp Lăng Phi vỗ vỗ vào vai của Bạch Tình Đình. Ôm lấy Bạch Tình Đình bước về phía bữa tiệc. Bữa tiệc cứ thế kéo dài cho tới tận 3 rưỡi chiều mới gọi là kết thúc. Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình ở lại sau cùng. Bữa tiệc mừng này thu được không ít quà tặng và tiền mừng, còn là bao nhiêu tiền. Diệp Lăng Phi cũng chẳng buồn để ý. Hắn đưa tất cả quà tặng và tiền mừng để bố vợ của hắn giải quyết. Lúc Diệp Lăng Phi cầm danh sách tặng lễ quà xem, bỗng phát hiện có một người tên là Đới Vinh Cẩm tặng tới một món quà khá lớn, một thứ đồ gốm trị giá hơn 200.000. Đồ gốm kiểu này Diệp Lăng Phi không có hiểu gì cả. Bạch Cảnh Sùng lại rất có mắt về mặt này, vừa nhìn thấy chiếc bát tinh xảo màu son hồng được gói trong chiếc hộp quà, ông liền biết ngay giá trị của chiếc bát không nhỏ, ít nhất cũng phải trên 200.000. Đới Vinh Cẩm, cái tên này nghe rất quen. Diệp Lăng Phi lẩm bẩm nói. Hình như cái tên này đã nghe qua ở đâu rồi. Ông xã, chính là người đàn ông mà lần trước chúng ta gặp ở viện bảo tàng đó. Bạch Tình Đình nói. Đã từng giúp em đó. À, thì ra là hắn ta. Diệp Lăng Phi nhớ ra. Hắn lại đưa mắt nhìn thứ đồ gốm đó một cái. Mở miệng nói. Xem ra tên tiểu tử này cũng phóng khoáng ra trò. Không ngờ lại tặng chúng ta lễ vật hậu hĩnh thế này. Ông xã, cái này chúng ta không cần. Bạch Tình Đình nói. Tại sao không cần? Người ta tặng tới. Chúng ta không cần chẳng phải chúng ta quá nhỏ mọn rồi sao? Diệp Lăng Phi quay sang phía Bạch Cảnh Sùng nói. Bố à, mấy đồ quà tặng tiền mừng này đều do bố xử lý cả đi, tự nhiên cũng bao gồm cả cái đồ gốm này. Bố muốn bán hay muốn giữ lại làm sưu tầm, đều là chuyện của bố cả. Bọn con không lo mấy chuyện này đâu. Tiểu Diệp, con để bố giải quyết cái đồ gốm này sao? Bạch Cảnh Sùng hỏi. Diệp Lăng Phi gật gật đầu nói, đương nhiên rồi ạ. Bố, phiền bố thu xếp hộ con mấy chuyện tiếp theo vậy. Con và Tình Đình về trước đây. Ừm, được. Bạch Cảnh Sùng cầm trên tay chiếc bát màu son hồng đó, chỉ chăm chú vào đánh giá nó. Đây là một đồ chơi khá hay. Bạch Cảnh Sùng cầm trên tay thích không muốn rời. Giá cả của loại này cũng không phải rẻ. Bạch Cảnh Sùng tự tính cũng đã hơn 200.000 rồi. Nếu như cầm đi bán, giá trị đấu giá của nó chắc chắn sẽ vượt xa so với giá trị mà Bạch Cảnh Sùng tính toán. Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình quay về biệt thự. Trương Vân sớm đã quét dọn sạch sẽ ngôi nhà không còn bám chút bụi bặm nào. Nhìn thấy Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình quay về xong, Trương Vân liền vội vàng nói, chúc mừng. Trương Vân còn chưa nói hết mấy từ phía sau, cô nhìn thấy trên mặt của Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình không hề có nét tươi cười nào, đành nuốt lại mấy lời phía sau không nói tiếp nữa. Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình bước thẳng về phía phòng ngủ, trong phòng ngủ trải chăn đệm màu đỏ tươi, tràn đầy không khí mừng cưới. Bạch Tình Đình bước theo sau Diệp Lăng Phi vào phòng ngủ, rồi đóng luôn cửa phòng ngủ lại. Diệp Lăng Phi nằm tới bên giường, không hề nói chuyện với Bạch Tình Đình, mà hắn rút điện thoại ra gọi cho Giá Thu, nói, Giá Thu, thế sao rồi? Đại ca, em cảm thấy tên tiểu tử đó có phiền phức rồi. Giá Thu nói, em thấy có người theo dõi tên tiểu tử đó, tên tiểu đó lại quay trở về phòng rồi. Ừ, anh biết rồi, giám sát tên đó cho anh, xem hắn rốt cục là muốn làm gì. Diệp Lăng Phi nói xong, tắt điện thoại. Lúc này Bạch Tình Đình đã cởi xong, chỉ còn sót lại có chiếc áo ngực tơ tằm với cùng chiếc quần nhỏ tam giác màu hồng. Bạch Tình Đình cất bước tới bên giường, cô không dám nhìn vào Diệp Lăng Phi, cúi đầu xuống, mở miệng nói, ông xã, em lo anh biết xong sẽ tức giận, em không biết phải nói thế nào. Bà xã, lúc này rồi còn có gì không thể nói sao? Diệp Lăng Phi quay đầu nhìn sang phía Bạch Tình Đình, đưa tay ra ôm lấy bờ vai nõn nà của Bạch Tình Đình, mở miệng nói, anh cho em cơ hội giải thích, nếu em chỉ ngồi lo việc anh sẽ tức giận mà không nói ra, chẳng lẽ em không sợ giữa chúng ta sẽ có hiểu lầm càng sâu sao? Ông xã, không phải. Bạch Tình Đình nghe xong câu này của Diệp Lăng Phi, vội vàng ngẩng đầu. Vâng, Bạch Tình Đình cắn chặt môi lại, dùng sức gật mạnh đầu, cô nói, Diệp Phong gọi điện thoại cho em, nói có người muốn giết anh ta muốn mượn em ít tiền để chạy trốn, em nghĩ sẽ làm xong nhanh thôi, không ngờ rằng làm sao? Diệp Lăng Phi tiếp tục hỏi, không ngờ rằng em lại mất quá nhiều thời gian ở phía ngân hàng, rồi sau đó lúc em đưa tiền cho Diệp Phong xong quay trở về, đã không còn kịp nữa rồi. Bạch Tình Đình ngẩng cao mắt lên, trong mắt cô lại long lanh những giọt lệ. Cô rửa chặt thân người đang tỏa hương thơm của mình lên trên người Diệp Lăng Phi, mở miệng nức nở nói, ông xã, em thật sự rất hối hận, em không nên làm như vậy. Em không biết được lúc đó em nghĩ như thế nào nữa. Sau khi nghe thấy Diệp Phong có khả năng bị người ta giết, muốn mượn em ít tiền, em vốn nghĩ sẽ giải quyết xong chuyện này rất nhanh thôi, thế nên mới lén lút chạy ra ngoài. Ông xã, em xin anh tha thứ cho em. Vì Diệp Phong là mối tình đầu của em từng thầm thương yêu hắn ta sâu nặng. Diệp Lăng Phi nói, em không muốn hắn ta xảy ra chuyện. Tình Đình, anh không hề trách em, chuyện này ai cũng sẽ đi làm như thế thôi. Chỉ là, trước khi em đi làm chuyện này, ít ra cũng nên gọi điện báo cho anh một tiếng. Chẳng lẽ anh lại là người đàn ông nhỏ mọn tới mức đó sao? Ông xã, em xin lỗi, em biết lần này là em sai rồi. Bạch Tình Đình ngẩng mặt lên, nhìn vào Diệp Lăng Phi hàng nước mắt rưng rưng chảy ra, mở miệng nói, ông xã, em thật sự không ngờ lại mất thời gian dài tới như vậy. Em lấy xong 300.000 tiền mặt, liền tới ngay đại khách sạn Cửu Châu, đưa tiền cho anh ta ở tại quán cà phê trên lầu khách sạn. Anh ta nói anh ta bị người khác truy sát, bảo em nhanh chóng rời khỏi đó. Ông xã, em không biết rốt cục chuyện này là thế nào nữa. Còn nữa, em tuyệt đối không có ở riêng trong phòng với anh ta. Ông xã, em bảo đảm với anh, em không có tới phòng của anh ta. Bạch Tình Đình đặc biệt nhấn mạnh tới việc cô không có tới phòng của Diệp Phong chính là lo Diệp Lăng Phi sẽ nghĩ linh tinh. Giữa nam nữ ở chung trong một phòng, dù rằng không có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, cũng sẽ khiến người khác nảy sinh nghi ngờ. Bạch Tình Đình vốn đang hối hận việc đi gặp Diệp Phong, giờ cô lại càng lo lắng chuyện Diệp Lăng Phi sẽ nghĩ ngợi linh tinh. Cô nhấn mạnh đặc biệt tới việc cô không hề vào trong phòng của Diệp Phong nói chuyện mà chỉ là quán cà phê trong đại khách sạn Cửu Châu thôi. Diệp Lăng Phi đương nhiên tin giữa Bạch Tình Đình và Diệp Phong không có xảy ra chuyện gì. Tình cảm Bạch Tình Đình đối với hắn như thế nào, Diệp Lăng Phi vẫn rất rõ. Trong lòng hắn lúc này không để ý tới chuyện này mà trong lòng hắn đang thầm nghĩ tới việc Diệp Phong sao lại xuống dốc tới mức độ này, cho dù nói thế nào đi nữa. Diệp Phong cũng là một tay buôn thuốc phiện, tiền đối với hắn không phải là chuyện lớn gì, sao lại rơi vào bước đường như hôm nay, phải tới mức đi mượn tiền của Bạch Tình Đình để bảo toàn tính mạng. Còn về việc miệng Diệp Phong nói có người muốn truy sát hắn, lại là ai chứ? Diệp Lăng Phi không nói gì cả, chỉ cau mày, trong lòng thầm tính toán chuyện này. Bạch Tình Đình thấy Diệp Lăng Phi không nói chuyện, trong lòng lo lắng hắn lên. Cô lo Diệp Lăng Phi đang ghen. Bạch Tình Đình vội vàng giải thích. Ông xã, anh tin em đi. Em thật sự không có làm chuyện gì cả. Em đi tới quán cà phê ở khách sạn Cửu Châu xong liền lập tức quay trở về luôn. À, ông xã, giờ em dẫn anh tới đại khách sạn Cửu Châu. Để nhân viên phục vụ ở đó làm chứng cho em buổi sáng em ở đó. Diệp Lăng Phi lắc lắc đầu, nói. Bà xã, anh không phải đang nghĩ tới chuyện này. Anh ban nãy chỉ là nghĩ tới việc tại sao Diệp Phong lại bị người khác truy sát thôi. Diệp Lăng Phi đưa tay lau lau nước mắt trên má của Bạch Tình Đình, mở miệng nói, có điều, chuyện hô. Diệp Lăng Phi đè sát người trên người của Bạch Tình Đình, miệng lạnh háng giọng nói, đà, ơ, hồi nãy em nó tự cởi rồi mà bằng bằng, bà xã, lần này em thật sự làm anh tức giận rồi, em tự nghĩ tới hậu quả đi. Ông xã, em biết em sai rồi, em sẽ không dám nữa đâu. Bạch Tình Đình đưa hai cánh tay ngọc ngà của mình ôm lấy cổ của Diệp Lăng Phi, đôi mắt như tơ, nũng nịu nói, em tình nguyện chấp nhận bất cứ sự trừng phạt nào của anh. Diệp Lăng Phi giương tay cởi ngay chiếc quần nhỏ trên người của Bạch Tình Đình ra. Ngay sau đó, hắn liền đưa miệng cắn lên bộ ngực sữa tại điểm nhô nhô lên đó của Bạch Tình Đình, một tay khác đặt vào giữa hai chân của Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình miệng phát ra những âm thanh rên rỉ. Diệp Lăng Phi lần này có chút dã man hơn, không còn giống kiểu thương hoa tiếc ngọc như trước đây. Miệng hắn ra sức thơm hôn lên từng min sim tờ trên người Bạch Tình Đình. Cả người Bạch Tình Đình đang run lên. Hai tay Diệp Lăng Phi dùng sức lật người của Bạch Tình Đình qua. Bạch Tình Đình gắng cong cong cặp mông của mình lên. Hai tay Diệp Lăng Phi từ từ banh cặp mông của Bạch Tình Đình ra. Ở đó mỗi lần Diệp Lăng Phi muốn động vào là Bạch Tình Đình lại lập tức phản đối. Xong lần này, Bạch Tình Đình chỉ có ngoái ngoái chiếc mông hồng phấn của cô. Tại nơi nhất của cô được Diệp Lăng Phi cắn xé, chốc lát sau đã ướt cả một vùng. A a, Bạch Tình Đình nũng nịu kêu lên một tiếng. Hai tay cô túm chặt lấy mền giường, đôi má ửng hồng lên gần tựa màu máu vậy. Miệng khẩn cầu nói, ông xã, nhẹ thôi. Em chịu không nổi. Lúc này Diệp Lăng Phi giống như muốn dốc hết toàn bộ sức lực hắn để lao lên Bạch Tình Đình. Hai tay đè chặt lấy cặp mông nõn nà của Bạch Tình Đình, ra sức va đập. Mỗi lần va đập đều nghe thấy tiếng hét lành tai cao vang của Bạch Tình Đình. Tiếng hét này càng lúc càng to. Hơi thở của Bạch Tình Đình gấp gáp lên, cảm thấy cả người đều bị va đập tới mức sắp sụp đổ vậy. Tiếng rên rỉ của cô chen lẫn tiếng khóc nức nở đau khổ. Tuy rằng đã cách cánh cửa phòng, song Trương Vân ở dưới tầng vẫn có thể nghe thấy rõ tiếng rên rỉ cao vang của Bạch Tình Đình. Trương Vân đỏ bừng mặt lên, cô có thể tưởng tượng ra tất cả mọi chuyện đang xảy ra ở trong phòng trên tầng. Tiếng rên rỉ chen lẫn tiếng khóc đau khổ đó của Bạch Tình Đình khiến Trương Vân nhớ lại chuyện từng xảy ra giữa cô và Diệp Lăng Phi. Cô nhịn không được đóng cửa phòng của mình lại, nằm xuống trên giường, tay đặt ngay vào giữa hai chân. Tiếng rên rỉ cao vang đó của Bạch Tình Đình đang tỏa vọng khắp cả ngôi biệt thự. Cuối cùng, chỉ có thể nghe thấy tiếng khàn khàn khẩn cầu của Bạch Tình Đình. Lúc này Diệp Lăng Phỉ ở trong phòng lại càng dũng mãnh hơn lúc nãy. Hắn lấy sức banh đôi chân của Bạch Tình Đình ra. Đằng sau chiếc lưng cường tráng đó đang toát ra từng giọt mồ hôi. Mỗi lần Diệp Lăng Phi đều dùng tận sức của hắn. Ông xã, em chịu không nổi nữa rồi. Ông xã, đây chính là sự trừng phạt dành cho em. Anh muốn em sau này đều phải nhớ tới ngày hôm nay. Diệp Lăng Phi dùng sức va đập. Bạch Tình Đình cuối cùng chỉ còn biết khóc lóc khàn giọng kêu xin.